Chương 4284 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới liền chạy. Người đăng, thắng trong lúc nhất thời, liên quan tới dương thần thế giới chi danh, điên truyền. Vạn giới tương giao chi địa đương nhiên, cũng có một chút thế giới, căn bản không biết chuyện này đối với Long Phi truyền kỳ, cũng là cực độ khinh thường. Dương thần thế giới. Thứ gì, cây bản chưa nghe nói qua. Đúng a, lực trảm tôn giới người. Ta mẹ nó còn đối lực chém mấy trăm cái thế. Giới giới vương đâu? Chính là, sốc nổi rất, căn bản không thể tin. Đây là vạn giới tương giao chi địa một thái độ khác, dù sao, vạn giới tương giao chi địa quá mức rộng lớn vô ngần, liên thông vạn. Giới, trèo lên thông thiên kiều địa phương tự nhiên cũng không chỉ là một. Chỗ cho nên, căn bản không có khả năng tất cả mọi người kiến thức đến Long Phi. Giận chém tôn giới một màn kia như thế. Đối với loại chuyện này cũng liền căn bản không tin tưởng. Hừ, quản hắn thật hay giả, đợi đến dương thần thế giới người đến, trực tiếp. Đi gặp một phen chẳng phải sẽ biết, dám cứng rắn tôn giới ngu bức thế giới a. Ngược lại là muốn nhìn, tôn này đại lão bao nhiêu ngu bức, y. Ha ha ha, nói rất đúng, nào đó nguyện tiến về, còn chưa thấy qua dám cứng rắn. Tôn giới tồn tại đâu, y. Đúng đúng, ngu bức như vậy. Nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Lúc này, cũng có người cách không phát ra tiếng, muốn nhằm vào dương thần thế. Giới đương nhiên, đối với đây hết thảy, Long Phi cũng không biết hắn một lần vô ý tiến hành, vậy mà trực tiếp đem dương thần thế giới đặt nơi. Đầu sóng ngọn gió, mà tại một chỗ khác, Hồng Dịch xuất dương thần thế giới một số cao thủ, cùng. Hồng Thu Diệp, Bát Đại Kim Cương bọn người, cũng đã đến vạn giới tương giao. Chi địa. Tới. Rốt cuộc đã đến. Lý Nguyên Bá vô cùng hưng phấn là, hắn tin tưởng, ở đây, nhất định sẽ gặp được Long Phi mấy người khác cũng là như thế này, Hồng Dịch nhìn trước mắt rộng lớn chi địa, cũng là cảm khái không thôi. Ta từng độ bỉ ngạn, coi là bỉ ngạn phong quang, đã là thế gian vô song. Bây, giờ nhìn thấy cái này vạn giới tương giao chi địa, mới biết được, đây mới thật. Sự là mênh mông. Hồng Dịch nói, không ngừng lắc đầu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô tận hướng tới, dương thần thế giới mấy tôn cao thủ cũng là như thế này. Tại Hồng Thu Diệp trở thành giới vương sau, bọn hắn cũng nhận được tẩy lễ. Trở thành dương thần thế giới mới khí vận chi tử, tại ngắn ngủi một tháng bên. Trong, trực tiếp xông lên bỉ ngạn, hoàn thành một lần thuế biến dạng này, cũng mới có cơ hội đi theo Hồng Dịch đi vào cái này vạn giới tương. Giao chi địa. Dịch tổ, đây chính là trong truyền thuyết vạn giới tương giao chi địa sao? Vạn giới. Ngẫm lại đều kích động. Ý. Đúng a, ánh mắt của chúng ta vẫn là quá nhỏ hẹp, trước kia ngay cả dương thần. Bỉ ngạn cũng không dám nghĩ, bây giờ vậy mà đi tới Hoàng Vũ trung tâm. Liền. Xem như chẳng được gì, trở về cũng đủ để kiêu ngạo. Thật là hùng vĩ địa phương, quy tắc chi lực quá cường đại, vạn giới quy tắc. Dung hội. Nói như vậy, nếu là ai trở thành giới vương chi vương, không liền có. Thể trưởng khống vạn giới. Trưởng khống một vạn đến pháp tắc. Dương thần giới người từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ không thôi, thật giống như lần thứ nhất tiến đại quan viên Lưu Mổ Mổ, một mặt hiếu kỳ bảo. Bảo bộ dáng, gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho bọn hắn chấn kinh nửa ngày. Tiền đồ, y. Đều cho ta bình tĩnh xuống tới, không biết nói cái gì liền ngậm miệng, đừng. Cho lão tử mất mặt. Hồng Dịch giận quát một tiếng, cảm giác cấp độ đều bị mình mang ra những người này cho kéo thấp. Ha ha ha, Hồng Dịch lão tổ, ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi cũng phải bình tĩnh, bọn hắn dù sao là lần đầu tiên đi ra dương thần. Giới, chưa thấy qua cái gì việc đời, ngươi muốn thông cảm một chút, y. Đúng a, ngươi muốn thông cảm bọn hắn. Bất quá Hồng Dịch lão tổ nói cũng đúng. Các ngươi cũng nha khắc chế một chút, ghi nhớ. Phải có lòng kính sợ, nhưng tuyệt đối không thể có lòng mang sợ hãi. Quản hắn là ai, chỉ cần gây sự. Chính là làm. Lý Nguyên Bá nói hắn đi theo Long Phi, bị Long Phi tính nết ảnh hưởng rất sâu nhưng câu nói này, lúc này từ trong miệng của hắn nói ra, lại là để người bản. Năng liền sinh ra một loại kính sợ cảm giác không có khác, chỉ là bởi vì Lý Nguyên Bá bản thân, liền mạnh đến mức không. Còn gì để nói? Kết hợp với trên thân một loại cùng chiến ý, càng làm cho người kinh hồn bạc. Vía, về phần Liễu Lạc Khê bọn người, trên mặt thì là mang theo nụ cười thản nhiên. Trong mắt bọn hắn, Long Phi nhất định sẽ xuất hiện tại vạn giới đụng vào nhau chi địa, mà đồng dạng, cái này cũng biểu thị hết thảy cực khổ cuối cùng kết thúc, bọn hắn rốt cục có thể tư thủ, cũng không cần trốn đông trốn tây, có thể quang minh chính đại đi làm bạn. Thế nhưng đúng vào lúc này, thông thiên kiều hạ, tiếp dẫn chi quang đã giáng lâm tại dưới chân bọn hắn. Nháy mắt, Hồng Dịch ánh mắt tại mấy trên thân người dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Ê đi." Thanh âm kiên quyết như sắt, trùng điệp quát một tiếng về sau, trực tiếp bước vào thông thiên kiều tiếp dẫn chi quang bên trong. Ngay sau đó, Liễu Lạc Khê, Lý Nguyên Bá, Càn Nhu, Lý Vô Tâm mấy người cũng đều không ngoại lệ, nhao nhao đứng nhập trong đó. Oanh, quang mang lấp lóe, thông thiên kiều nháy mắt quang mang đại thịnh, theo mấy người không có vào trong đó, trực tiếp bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, so với quanh mình bên ngoài càng thêm lóa mắt. Xoát xoát xoát, cũng tại lúc này, một chút thế giới khác người cũng lại tới đây. Đây là tiếp dẫn giới vương quang hoàng. Bất quá, đây là cái nào thế giới, vậy mà giới vương đô không có đặc thù thông đạo đi theo thế giới người cùng nhau đến đây, hẳn là một cái thế giới mới, không cần để ở trong lòng. Đối, xem xét liền là tiểu bạch, giới vương, thế nhưng là một giới lão đại. Khẳng định là cuối cùng xuất hiện. Hiện ở cái thế giới này, giới vương trực tiếp liền nhóm đầu tiên đến, xem ra là không người có thể dùng. Người khác thấy cảnh này, cũng chỉ là có chút ghé mắt, nghị luận một tiếng. Sau, liền không lại có khác trò chuyện, nhưng nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn lúc trước bước vào thông thiên kiều bên trên tràn cảnh, cùng Hồng Dịch hiện tại, hoàn toàn khác biệt, căn bản không có nhiều như vậy rõ ràng. Liền là đơn thuần truyền tống cùng tiếp dẫn đồng dạng, bất quá, đây là nói sau, nơi này không nói nhiều. Về phần lúc này Long Phi, đi theo lớn dương giới người, đã đi tới một tòa cổ xưa tòa thành trước đó, tòa lâu đài này kiến trúc cực kỳ đặc thù, hết thảy vật thể, đều chỉ là một nửa, nửa bên tường thành, nửa bên thành lâu, đương nhiên, người cũng là một nửa mặt loạn cổ giới người. Long Phi trầm ngâm một tiếng, nhìn trước mắt, khuôn mặt có chút động. Đại nhân, đến, nơi này chính là loạn cổ giới thế lực. Nghe đồn bọn hắn ngang ngược càng rỡ, hoành hành không sợ, mà lại, vẫn là cỏ đầu tường, nghiêng ngả, y. Trong mắt bọn hắn, ai mạnh người đó là gia, để bọn hắn cắn ai liền cắn ai. Đáng hận đến cực điểm. Lớn dương giới người dẫn đường Giang Xuân Thu một mặt phẫn hận nói, nhưng cùng lúc, lại biểu hiện ra mấy phần sợ hãi, giống như, trong mắt hắn, loạn cổ giới chính là không thể trêu chọc tồn tại. Sợ cái gì, đây không phải còn có ta sao? Trước đi qua, nếu như bọn hắn thức thời, ta cũng lười động thủ, y. Nếu như bọn hắn động thủ, vậy liền để bọn hắn biết, cái gì gọi là kính sợ. Long Phi từ tốn nói, căn bản không để trong lòng, mà cũng tại lúc này, sau lưng lại là mấy cái phi hành khí dừng lại, dừng lại. Tại lớn dương giới bên ngoài. Lớn dương giới người. Chật chật, lúc nào loại này không quan trọng thế giới cũng dám ở loạn cổ giới mượn đường. Ê. Lưu truyền xuống, bọn hắn không phải gặp người liền chạy sao? Chẳng lẽ nói, lần này là đến tìm cái chết?